Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 492, chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca nhanh chóng ăn xong, dặn dò Phương Thủ Nghĩa, nhớ nói chuyện với ông ta nhiều một chút, rồi rời đi. Giang Thiên Ca vẫy một chiếc taxi ở cửa, nhanh chóng về nhà. Vừa về đến nhà, cô lập tức gọi điện thoại cho Lục Chính Tây. Lục Chính Tây, em muốn nhờ anh điều tra một người. Giang Thiên Ca kể cho Lục Chính Tây nghe những gì mình nghe được từ Từ Thắng Lợi. Nhanh lên, tốt nhất là có thể điều tra rõ ràng trước khi chúng ta đến tỉnh Nam. Sau khi cúp điện thoại, Giang Thiên Ca đi vào thư phòng, lấy ra một chiếc hộp từ trong tủ, mở hộp ra. Bên trong là linh kiện của các thiết bị điện tử mà cô sưu tầm được. Giang Thiên Ca lấy chiếc máy nghe trộm mà cô tình cờ tìm được trước đó. Sau đó tiến hành cải tạo. Nếu kết quả điều tra của Lục Chính Tây đúng như những gì Từ Thắng Lợi nói, vậy cô phải nghĩ cách đặt chiếc máy nghe trộm này lên người Từ Thắng Lợi. Giang Thiên Ca cau mày, trong đầu suy nghĩ xem nên tìm thứ gì có thể giấu được chiếc máy nghe trộm. Có thể để Từ Thắng Lợi mang theo bên người mọi lúc mọi nơi mà không bị phát hiện. Nghĩ một lúc, Giang Thiên Ca bỗng nảy ra một ý tưởng. Cô gọi điện thoại báo cho Giang Viện Triều một tiếng. Sau đó lẻn vào phòng của Giang Viện Triều và Phương Đức Âm. Lấy chiếc thắt lưng mà Phương Đức Âm mua từ nước ngoài cho Giang Viện Triều. Nhưng ông vẫn chưa dùng đến. Kiếp trước, tuy Giang Thiên Ca sử dụng máy tính để xâm nhập vào phòng thủ, nhưng đôi lúc cô cũng sử dụng một số thiết bị nghe trộm. Vì vậy, việc cải tạo máy nghe trộm không phải là việc khó đối với cô. Cô đóng cửa phòng, mất cả buổi chiều để cải tạo chiếc máy nghe trộm nhỏ hết mức có thể. Sau đó nghĩ cách gắn nó vào khóa thắt lưng. Cô đã dùng đến mấy chiếc thắt lưng của Giang Viện Triều. Buổi tối, Giang Viện Triều tan làm về nhà, vào phòng thay quần áo, ông phát hiện những chiếc thắt lưng của mình chỉ còn lại dây. Khóa thắt lưng đều đã biến mất, khóe mắt ông giật giật. Giang Viện Triều thay bộ quần áo lao động, sau đó đi tìm Giang Thiên Ca. Vừa đến cửa phòng, ông đã nghe thấy tiếng gõ đập bên trong. Giang Thiên Ca, con, bố về vừa lúc. Giang Viện Triều còn chưa nói hết câu, Giang Thiên Ca đã nhét vào tay ông một thứ. Bố lái xe chở theo nó đi loanh quanh một vòng, đi càng xa càng tốt. Trong lúc lái xe, bố nhớ nói chuyện nhiều một chút. Giang Viện Triều cúi đầu nhìn thứ trong tay, là một chiếc hộp nhỏ giống như khóa thắt lưng. Hiển nhiên, những chiếc khóa thắt lưng bị mất của ông đều ở đây. Cầm chiếc hộp trên tay, Giang Viện Triều cảm nhận được sự khác thường. Ông nhíu mày nhìn Giang Thiên Ca. Bên trong có gì thế? Giang Thiên Ca cũng không giấu Giang Viện Triều. Cô đến gần ông, nhỏ giọng nói, con đã gắn một chiếc máy nghe trộm vào bên trong. Chuyện này để sau con sẽ nói với bố. Bây giờ bố giúp con thử xem nó có dùng được không? Nói xong, Giang Thiên Ca không quan tâm đến vẻ mặt khó hiểu của Giang Viện Triều. Đẩy ông ra khỏi cửa, con dặn dò, cứ đi được 100 mét, bố lại nói một câu, con muốn kiểm tra xem nó hoạt động thế nào. Loại máy nghe trộm này chỉ có thể nghe được âm thanh trong phạm vi nhất định. Cô đã cải tạo nó, không biết có ảnh hưởng đến chức năng của nó hay không. Sau khi Giang Viện Triều rời khỏi, Giang Thiên Ca đeo tai nghe vào, chăm chú lắng nghe. Không lâu sau, cô nghe thấy âm thanh từ trong tai nghe, âm thanh rất rõ ràng. Giang Thiên Ca hài lòng nhướng mày. Giang Thiên Ca biết, sau khi Lục Chính Tây điều tra rõ ràng, xác nhận họ hàng của Từ Thắng Lợi có tham gia buôn bán MT ở tỉnh Nam, các bộ phận liên quan sẽ vào cuộc, tiến hành giám sát và nghe lén bọn chúng. Chiếc máy nghe trộm của cô có thể sẽ không có tác dụng gì nhiều, nhưng cô vẫn muốn thử, coi như là chuẩn bị thêm một phương án dự phòng. Âm thanh trong tai nghe ban đầu rất bình thường, nhưng càng nghe, cô càng không chịu nổi. Giang Thiên Ca, không được tự ý hành động. Con muốn làm gì cũng phải báo trước cho bố. Giang Thiên Ca, nếu con dám giấu bố làm chuyện nguy hiểm, con cứ đợi mà viết bản kiểm điểm. Phải tự mình viết đấy. Trong tai nghe là giọng nói không ngừng dặn dò của Giang Viện Triều. Giang Thiên Ca, vấn đề là cô không thể không nghe. Vân Mộng Hạ Vũ đợi Giang Viện Triều về. Giang Thiên Ca bất mãn lên tiếng. Con chỉ bảo bố nói chuyện thôi. Chưa có phải bảo bố niệm chú như Đường Tăng đâu. Giang Viện Triều mím môi. Nhìn Giang Thiên Ca, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng chỉ biết bất lực nói. Con còn nghịch ngợm hơn cả Tôn Ngộ Không. Không niệm chú cho con. Bố sợ ngày nào đó con chọc thủng trời. Chuyện chọc thủng trời, ông có thể nghĩ cách giải quyết. Nhưng nếu con gái xảy ra chuyện gì, ông sẽ hối hận cả đời. Giang Viện Triều nhìn chiếc khóa thắt lưng có gắn máy nghe trộm trong tay. Nhíu mày hỏi, cái này, con định dùng ở đâu? Cách chương.